mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1420, Thiên Huyền Khắc Ma Âm. Thứ 1405 chương Thiên Huyền Khắc Ma Âm bị cái này không biết vĩ lực khiếp sợ, đồng thời thiên y cũng đối thân thể này nguyên thân cảm thấy kiêng kỵ. Thế là thiên y thừa dịp Hiên Viên Thác bị thương nặng, hôn mê cơ hội, bắt đầu dần dần trong thân thể làm tay chân. Thiên y biết Hiên Viên Thác có cái kia thần bí nỉ non thanh âm sức mạnh phù hộ, cho nên cũng không có áp dụng bình thường thủ đoạn, mà là chỉ bằng mượn thiên hồn chuyển sinh, chi pháp hình thành. Hắn cùng Hiên Viên Thác một thể song hồn ở giữa liên hệ, lấy mình làm thuốc, chậm chậm xâm nhiễm, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là Hiên Viên Thác, Hiên Viên Thác chính là hắn. Chỉ có điều bởi vì cái kia cỗ bao phủ Hiên Viên nhất tộc huyết mạch huyền bí chi lực, khiến cho vốn nên khi mất đi tự thân độc lập ý thức Hiên Viên Thác vẫn như cũ còn có thể duy trì quyền khống chế thân thể. Hiên Viên Thác càng mạnh, thiên y cũng liền đi theo, cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Khi thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, Hiên Viên Thác cũng chậm chậm thức tỉnh, từ trong u ám chi hải thoát đi. Sáu vị trường sinh cảnh cường giả không hiểu mất tích, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng thập tông dù sao nội tình thâm hậu, lần này thiệt hại mặc dù đã tính được là thương cân động cốt, cũng không đủ để cho bọn hắn không gượng dậy nổi. Hiên Viên Thác ẩn ẩn có loại dự cảm, hắn kế tiếp mới đưa sẽ đối mặt thập tông chân chính đòn sát thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, Hiên Viên Thác dường như là đánh giá cao thập tông, mãi cho đến hắn thành tựu trường sinh thiên tôn phía trước, thập tông đều từ đầu đến cuối không có tổ chức lên hữu lực phản công. Chỉ là co vào sức mạnh, củng cố môn phái nhà mình lãnh địa, tùy ý vạn tiên minh tàm thực thập tông bên ngoài thành tiểu môn tiểu phái. Sau khi Hiên Viên Thác rốt cuộc chứng nhận trường sinh huyền hoàng thiên địa, từ đó pháp tắc vĩnh đổi, cũ pháp không còn, tân pháp trở thành thiên hạ tu sĩ duy nhất có thể tu hành phương pháp. Hiên Viên Thác cho tới nay hy vọng, khát vọng, cuối cùng đạt tới, người trong thiên hạ, phàm nguyện người tu hành, đều không trở ngại. Mặc dù hắn đã tiên đoán được, ngày đó sau tu sĩ không ngừng biến nhiều, tấn thăng tân pháp cần thiết tài nguyên sẽ trở thành các tu sĩ tu hành gông cùm xiềng xích. Nhưng Hiên Viên Thác trong lòng cũng là sớm đã có cách đối phó. Hắn hấp thu kim chấp chi lực, có thể thao túng huyền hoàng giới, không ngừng tạo ra đủ loại kỳ vật, động thiên, thậm chí thiên địa chi phách. Vào trong, huyền hoàng giới không ngừng diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Tại bên ngoài thì sát nhập, thôn tính, hấp thu trong tinh hải vẫn như cũ may mắn còn sống sót tu tiên giới. Bổ sung tài nguyên, khi tân pháp tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, hắn Hiên Viên Thác thực lực cũng đem không ngừng kéo lên. Cho dù tiên lộ đã đoạn tuyệt, hắn cũng có thể đến tinh hải chi đỉnh. Đến lúc đó, hắn đem chữa trị thượng cổ huyền thiên giáo lưu lại pháp trận, mang theo huyền hoàng giới, đầu tiên là thoát đi tiên khư phạm vi bao phủ, chờ đến trong một khoảng thời gian tương đối an toàn khu vực sau, lại lợi dụng trường sinh thiên tôn thành đạo thời điểm, nghịch phản thiên địa lý lẽ sức mạnh, càng không ngừng đối với huyền hoàng giới tiến hành cải tạo. Căn cứ vào Hiên Viên Thác tính toán, chỉ cần hai chữ số cấp bậc trường sinh thiên tôn, tề tâm hợp lực đối với huyền hoàng giới kiến tạo, phối hợp kích phát thượng cổ trận pháp sức mạnh, có lẽ liền có thể nhảy qua tường cao. Hiên Viên Thác cũng chính là truyền pháp thiên tôn, đang không ngừng tích xúc đề cao thực lực bản thân, đồng thời cũng tại trong âm thầm khảo sát lấy huyền hoàng giới có thể làm gánh chức trách lớn tu sĩ. Không chú trọng tư chất, chỉ nhìn hắn tâm tính, phẩm cách, nếu là thông qua người khảo nghiệm, truyền pháp thiên tôn sẽ âm thầm ra tay, giúp đỡ lĩnh ngộ nghịch lý chi pháp, thẳng chứng nhận cảnh giới trường sinh. Hiên viên thác đích xác tìm kiếm mấy tên đáng giá phó thác người trẻ tuổi. Nhưng không đợi hắn bắt đầu hành động, huyền hoàng giới đột nhiên rơi xuống tai kiếp, pháp không thể đồng tu. Thiên địa phát sinh dị biến như vậy, quả thực có chút ra hiên viên thác ngoài ý liệu. Hắn trưởng kim chấp, chi đạo, huyền hoàng thiên địa nên đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà lại không hiểu xảy ra biến hóa như thế. Hiên viên thác biết rõ, nhất định là huyền hoàng thiên đạo bị ngoài ý muốn kích phát ra. Có thể đối kháng kim chấp chi đạo sức mạnh, huyền hoàng đại thiên tôn. Cái tên này, thoáng chốc xuất hiện tại hiên viên thác trong đầu. Đối với vị này vừa mới thăng cấp huyền hoàng đại thiên tôn, hiên viên thác cũng không có bao nhiêu ác ý. Hắn thậm chí còn nghĩ chủ động tìm hắn nói chuyện, nhưng chỉ đáng tiếc, vị này đại thiên tôn mượn nhờ huyền hoàng thiên đạo chi lực, vẫn giấu kín rất tốt, mà hiên viên thác còn muốn phân ra tinh lực tới, xử lý pháp không thể đồng tu tai kiếp buông xuống sau. Vạn tiên minh lưu lại cục diện rối rắm, thập đại tiên tông, nội tình thâm hậu. Đệ tử trong môn phái phương pháp tu hành có nhiều khác biệt. Trật tự vẫn còn tồn tại, không đến mức trong khoảnh khắc liền triệt để sụp đổ. Mà vạn tiên minh mặc dù tu sĩ số lượng bành trướng tốc độ cực nhanh, nhưng tuyệt đại phần lớn là tu hành cũng là hiên viên thác truyền thiên la thần công. Môn này từ hiên viên thác tự mình thôi diễn, bao quát vạn tượng, nhất pháp thông thiên công pháp. Tại kiếp nạn sắp tiến đến, lại trở thành vạn tiên minh đám người bùa đòi mạng. Vạn tiên minh, thành lập thời gian ngắn ngủi, vốn là tân pháp tu sĩ cùng xây dựng lỏng lẻo đồng minh. Ngoại trừ hiên viên thác bản người uy vọng cực cao, những người khác đều khó mà phục chúng. Tài kiếp buông xuống phía dưới, vạn tiên minh lâm vào đáng sợ tàn sát lẫn nhau bên trong. Bị thập tông coi là đại họa trong đầu vạn tiên minh. Chính là như thế, tại thập tông phía trước, chưa đánh đã tan. Trải qua chuyện này, hiên viên thác khắc sâu hiểu rồi nội tình tầm quan trọng. Vạn tiên minh khởi sự lúc, mặc dù nhìn qua thanh thế hùng vĩ, nhưng tích lũy không đủ. Chống đỡ nguy hiểm năng lực thực sự quá kém. Có chút mưa gió, liền sẽ bị bẻ gãy. Hiên viên thác một bên tính toán cứu giúp, bảo tồn vạn tiên minh nguyên khí, một bên nghĩ muốn tìm tới vị kia huyền hoàng đại thiên tôn. Nhưng hắn sáng lập tân pháp, nếu là không có kim chấp sức mạnh nắm giữ địa đạo, hắn cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa, có thể nói là thế bất lưỡng lập. Vị kia huyền hoàng đại thiên tôn, tự nhiên cũng cùng hắn ở giữa. Có thù không đội trời chung, hiểu lầm ta sâu rồi. Đây cũng là luận việc làm không luận tâm. Hiên viên thác hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng thân là cường giả tuyệt thế ngạo khí, cũng sẽ không chủ động đứng ra giảng giải cái gì. Cho dù là huyền hoàng đại thiên tôn, cũng không cách nào ngăn cản đã triệt để nghịch lý thành công truyền pháp thiên tôn. Bất quá, không lâu sau đó, lại một kiện để cho hiên viên thác không có nghĩ tới hai chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất, đã là đương thời người mạnh nhất hiên viên thác, thế mà lại thỉnh thoảng có hãi hùng khiếp vía cảm giác hiện lên. Nội tâm dự cảm có bất an, có bi thương. Sau một phen cẩn thận điều tra, hiên viên thác nghĩ đến mà sợ phát hiện, cái này tình cảnh cũng không phải là bắt nguồn từ chính mình, mà là trong cơ thể mình. Một cái khác tồn tại, một cái trải qua thời gian dài, chính mình cũng không thể phát hiện mặt khác ý thức. Chuyện thứ hai, nhưng là pháp không thể đồng tu tai kiếp chưa đi qua. Tên là tiên phàm chướng tai ách, lại lặng yên buông xuống giữa thiên địa. Tiên phàm chướng buông xuống, còn kèm theo vị kia không biết tên họ huyền hoàng đại thiên tôn đi về cõi tiên. Chuyện này so với phát hiện mình thể nội còn có bên ngoài ý thức tồn tại, còn muốn cho hiên viên thác cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Hiên Viên Tháp biết rõ, đây là vị kia Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, lấy tính mạng mình làm đại giá, phát động nghịch lý, thành tựu mới liền song pháp hai thiên tôn đồng thời, tự thân cũng gặp phản phệ, vẫn lạc. Hiên Viên Thác căn bản là không có cách lý giải hành vi của đối phương. Nhưng Hiên Viên Thác lại biết, có thể làm được cũ mới hai thiên tôn đồng thời ra thân. Chắc chắn không phải ngu ngốc hạng người vô năng. Hắn làm như vậy, nhất định có làm như thế đạo lý. Hiên Viên Thác trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến về sau, hắn phát hiện tiên phàm chướng dù cho bị tu sĩ khu trục. Vượt qua sau đó, vẫn như cũ vẫn sẽ dừng lại ở tu sĩ đời sau trong huyết mạch. Xem như thiên địa pháp tắc một bộ phận, để cho người phàm không thể tu luyện. Nhưng nếu là phàm nhân có thể vượt qua cái này ức chế chi lực, đạp vào con đường tu tiên, thì tương đương với hoàn thành một lần cỡ nhỏ nghịch lý. Mặc dù còn không đạt được ảnh hưởng thiên địa lý lẽ phạm trù, bất quá đem thời gian khoảng cách kéo dài, vô tận phàm nhân nhao nhao không ngừng đạp vào con đường tu hành. Mỗi một vị tu sĩ sinh ra đều tương đương đang dao động truyền pháp căn cơ, không cách nào giết chết ta, lại đem mỗi một vị tu sĩ tu luyện tân pháp đem đến cho ta tích lũy, cho triệt tiêu một bộ phận lớn. Vốn là tân pháp thể hệ bên trong mỗi sinh ra một vị tu sĩ đều sẽ thành ta tu vi cơ thạch một bộ phận, tích lũy tháng ngày, không ngừng tăng thêm phía dưới, một ngày nào đó sẽ đem ta đẩy hướng không cũng biết thần thánh chi cảnh. Nhưng bây giờ, chạm ta con đường, tượng đất còn có ba phần nộ khí, hiểu ra tới Hiên Viên Thác, không khỏi giận tím mặt. Nhưng vị này Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn đã chết đi, Hiên Viên Thác lại đi nơi nào tìm người chút giận đâu? Đang lúc Hiên Viên Thác trước nay chưa có tâm thần bất ổn thời điểm, ý niệm của hắn lại là chợt bị kéo vào tiến vào trong không gian đen kịt một màu. Đã mất đi quyền khống chế thân thể, đối diện với của hắn nổi lơ lửng một vị tóc trắng phơ tang thương lão già. Cho dù cùng chính mình diện mạo cũng không giống nhau, nhưng mà Hiên Viên Thác nhìn đối phương liền tựa như tại giống soi gương. Thiên Yêu, không hiểu, Hiên Viên Thác hô lên tên của đối phương, Thiên Y cũng không có cùng hắn có quá nhiều nói nhảm, mà là trong hai mắt chảy xuống huyết lệ, chỉ là giống như là cử chỉ điên rồ, trong miệng không ngừng lặp lại, mau trở lại thiên pháp giới, mau trở lại thiên pháp giới. Hiên Viên Thác lập tức biết rõ, đây chính là đoạn thời gian gần nhất đến nay, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân. Hiên Viên Thác tính toán cùng đối phương tiến hành câu thông, nhưng tâm hệ thiên pháp giới Thiên Y lại là căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói. Hiên Viên Thác như muốn trấn áp, nhưng lại hoảng sợ phát hiện đối phương cơ hồ giống như là chính mình phục chế thể. Thực lực cơ hồ cùng chính mình giống nhau như đúc, thậm chí tại vô cùng mãnh liệt muốn trở về quê quán chấp niệm gia trì. Mạnh hơn qua Hiên Viên Thác mấy phần, dần dần lấy được thân thể quyền khống chế. Thân thể truyền pháp dung mạo cũng chậm chậm đã biến thành Thiên Y nguyên bản bộ dáng. Liền giống bị phong ấn tại trong phòng tối, Hiên Viên Thác chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy ngoại giới phát sinh sự tình. Hắn nhìn thấy Thiên Y trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng trở lại thiên pháp giới thời điểm, thiên pháp giới sinh linh đã bị tàn sát hầu như không còn. Cái kia thảm thiết tràng cảnh, thậm chí để cho Hiên Viên Thác đều có chút khó mà tiếp thu. Cố hương gặp đại kiếp, Thiên Y lâm vào trong điên cuồng. Nội tâm giống như thổi lên một hồi đáng sợ phong bạo, ngăn cách Hiên Viên Thác cùng hắn ở giữa cảm ứng. Hiên Viên Thác tích góp sức mạnh, tính toán đoạt lại quyền khống chế thân thể. Không biết trôi qua bao lâu, một đạo ngoại trừ Thiên Y bên ngoài trong suốt thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ này, để cho Hiên Viên Thác nội tâm sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ chính là đạo này trong suốt thân ảnh, tựa hồ vô tri vô thức, nhưng lại có thể bám vào, ăn mòn ý thức của mình. Đây là Hiên Viên Thác lúc trước chưa từng thấy qua lực lượng quỷ dị. Mặc dù kiệt lực ngăn cản, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản thứ nhất từng bước thấm thực. Khi đạo này trong suốt thân thể, hoàn toàn đem Hiên Viên Thác chiếm giữ phía trước, Hiên Viên Thác trong đầu lại độ nổi lên cái kia hư vô mờ mịt nỉ non thanh âm. Mượn nhờ cái này sức mạnh thần kỳ, Hiên Viên Thác miễn cưỡng có thể duy trì chính mình ý thức thanh tỉnh. Không gian hắc ám bên trong, không biết tuế nguyệt trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, Hiên Viên Thác cuối cùng phát giác được, thời cơ tới, thân thể này tựa hồ tiến nhập một chỗ kỳ lạ trong không gian, mà ở chỗ này, huyền bí nỉ non thanh âm trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Hiên Viên Thác bằng vào tích xúc đã lâu sức mạnh, nhất cổ tác khí, phản kích phía dưới, vậy mà ngắn ngủi thu được thân thể trong nháy mắt quyền khống chế. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở làm rõ ràng trạng thái bây giờ sau đó, Hiên Viên Thác vẫn là đã nghĩ ra một đầu cách đối phó. Bây giờ thân thể chỗ không gian, dường như là một kiện tiên khí nội bộ, nguyên nhân chính là như thế. Mới đưa tới cái kia tiên tầng cấp sức mạnh, nỉ non thanh âm cộng minh, Hiên Viên Thác nhẹ giọng hơi ngâm, đem trong đầu nỉ non thanh âm tán gẫu lưu lại trong tiên khí nội bộ không gian, bằng vào cái này huyền bí nỉ non sức mạnh, có thể thông qua đi qua ký ức, ảnh hưởng tương lai thực tế thủ đoạn nghịch thiên. Hiên Viên Thác có lòng tin, lợi dụng lui về phía sau không ngừng tiến vào cái này tiên khí không gian kẻ đến sau. Vì chính mình tìm kiếm ra một đầu thoát khốn chi pháp. Đem nỉ non chi âm lạc ấn sau đó, Hiên Viên Thác tái độ đã mất đi thân thể quyền khống chế. Lại bị phong khắc ở vô biên đen như mực trong ý thức. Không biết tuế nguyệt trôi qua, trong thời gian này, hắn vẫn như cũ nếm thử qua mấy lần phản kích. Nhưng áp chế, phong ấn lực lượng của hắn, lại không biết vì cái gì càng ngày càng mạnh, tựa hồ hắn lại khó có xoay người chi địa. Nhưng Hiên Viên Thác vẫn không có từ bỏ, bởi vì hắn trước đây cắm vào nỉ non thanh âm, đang không ngừng vì hắn siêu tập phản kích năng lượng. Chỉ là hắn triệt để thoát khốn cần thời gian, muốn lâu một chút thôi, thời gian trở lại bây giờ. Khi Lý Phàm nhìn xem trong huyễn trận, căn cứ vào truyền pháp thân thể ký ức chỗ diễn hóa tràng cảnh sau đó, thần sắc vài lần hơi hơi biến ảo, dù là hắn tự nhận là đã đối với truyền pháp thiên tôn cùng thiên y cố sự đã hiểu rất rõ, cũng không có dự liệu được ở trong đó chân tướng lại sẽ như thế khúc chiết. Cùng với tạo hóa trêu ngươi, bất quá, để cho Lý Phàm để ý, vẫn là Hiên Viên nhất tộc đủ loại cổ quái hiện tượng. Không đơn thuần là cái kia huyền bí đến cực điểm nỉ non thanh âm, còn bao gồm Hiên Viên Thác khi còn nhỏ ở giữa nhìn thấy tên kia phong thúc Hiên Viên Thánh cẩu đàn. Ngươi phải biết, trên đời có chuyện đều đã sớm xảy ra vô số lần. Lý Phàm híp mắt lại, cẩn thận suy nghĩ lấy câu nói này đến tột cùng là điên rồ không có ý nghĩa nói mớ đâu, hay là thật có ý riêng. Trong lời nói miêu tả, rất khó không để Lý Phàm liên tưởng đến Hoàn Chân, mà tại Hiên Viên Thác trong trí nhớ, Hiên Viên Thánh biến mất đêm ấy, hắn là có hay không tử vong, còn chưa nhất định. Hiên Viên nhất tộc, thờ phụng Hiên Viên Hoành bài vị, hẳn chính là Huyền Thiên Vương lưu lại hậu chiêu. Huyền Thiên Vương vậy mà nắm giữ lấy cái kia nỉ non thanh âm, thủ đoạn nghịch thiên như thế. Hoặc có lẽ là, đó mới là bán tiên chân chính nên có uy thế. Lý Phàm mặc dù đã tấn thăng bán tiên, nhưng thuộc về tiên cấp thủ đoạn, cũng chính là trận pháp mà thôi. Khác, tất cả cùng phàm tục tu sĩ giai đoạn, cũng không có cái gì chất khác nhau. Lạc ấn tại thiên huyền cảnh, Lý Phàm ánh mắt xuyên qua trí ám tinh hải, thấy được trong huyền hoàng giới, hắn đã từng không chỉ một lần tiến vào Thiên Huyền cùng kỷ niệm trong quán bộ, cũng từng trải qua đủ loại khác biệt truyền pháp kinh nghiệm ảo giác. Nhìn như là tải kinh nghiệm truyền pháp quá khứ, kỳ thực là bị nỉ non thanh âm ăn mòn.